Nhưng sự thật không như vậy, vì so tài lần này không phân chia theo thứ tự nghiêm khắc mục đích để chọn ra người có thực lực mạnh nhất. Vòng này đối thủ của Sở Mộ là thiên tài tu vi Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, trong lực lượng tuyệt đối không chiếm ưu thế gì, thậm chí vì Sở Mộ có tu vi luyện thể mà yếu hơn hắn, cuối cùng bị hắn đánh bại loại bỏ, hắn lọt vào vòng trong. Vòng này 10 thiên tài tu vi Niết Bàn tam trọng thiên đều thăng cấp, Lâm Dịch cũng thăng cấp. Lâm Hải Triều số xui, đối thủ của gã là một thiên tài tu vi Niết Bàn tam trọng thiên, cách biệt tu vi quá xa nên chiến đấu một lúc rồi bị giết chết, đào thải. So tài đến trận thứ 62 theo lý luận sẽ có một người không phải đấu, nhưng sự thật thì không, người này được sắp xếp quyết đấu với thiên tài đã thành công thăng cấp. So tài đến hiện giờ thứ tự có dấu hiệu hỗn loạn, nhưng điều này không quan trọng. Từng trận so tài chặt chẽ diễn ra, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, một trận kết thúc thì trận khác bắt đầu ngay, dồn dập như sóng chiều đợt trước chưa yên đợt sau đã xô. So tài lại đến lượt Sở Mộ, đối thủ của Sở Mộ là một thiên tài tu vi Niết Bàn đỉnh nhất trọng thiên. Cách chương.